chào đón quý vị thính giả đang đến với trang web dạyconthientai.com. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Một cuốn sách kinh điển ghi lại những phương pháp hiệu quả nhất của cha mẹ trong việc bồi dưỡng trẻ trở thành thiên tài. Quyển sách của tác giả Thôi Hoa Phương, dịch giả Minh Thu, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy cùng tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần lời mở đầu. Albert Einstein từng nói, mọi trẻ em khi sinh ra đều là thiên tài. Thế nhưng trong những giai đoạn bắt đầu tìm hiểu và học hỏi, những phương pháp giáo dục sai lầm có thể bóp chết tố chất thiên tài sẵn có trong các bé. Đối với các em, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, người thầy cuối cùng, cũng là giáo viên mầm non tốt nhất. Chính vì vậy, quan niệm cũng như phương pháp giáo dục của cha mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ. Để giúp các bậc cha mẹ có thể nắm bắt một cách nhanh chóng những phương pháp và quan niệm giáo dục đúng đắn, cuốn sách này tuyển chọn 3 quan niệm và phương pháp giáo dục xuất sắc nhất trên thế giới. Phương pháp giáo dục của Carl White, phương pháp giáo dục của Maria Montessori, phương pháp giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ. Cuốn sách tập hợp những phương pháp và kinh nghiệm giáo dục thực tiễn, định hướng cho cha mẹ cách giáo dục trẻ một cách khoa học ngay từ thời kỳ đầu để bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, phát huy tiềm năng trí tuệ giúp trẻ có những khởi đầu thắng lợi. Thứ nhất, phương pháp giáo dục của Carl White. Nói đến thiên tài và những phương pháp giáo dục mầm non, người ta đều nhớ đến Carl White, một người Đức ở thế kỷ thứ 19. Carl White vốn là một vị mục sư ở hàng Lô Châu, Đức. Ông nổi tiếng nhờ đã giáo dục thành công con trai mình trở thành một thiên tài. Con trai tên Carl của ông, 8 tuổi, đã có thể nói thành thạo 6 thứ tiếng, đồng thời am hiểu mọi kiến thức về động thực vật học, đặc biệt là số học. 14 tuổi nhận được học vị tiến sĩ, 16 tuổi được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy tại trường đại học Berlin của Đức. Trong thời đại của Carl White, người ta cho rằng tài năng thiên phú quan trọng hơn giáo dục, nhưng ông đã nghĩ ngược lại và dùng hành động thực tế để chứng minh quan điểm giáo dục của mình. Kiên trì giáo dục con trai trở thành một thiên tài của nước Đức. Carl, con trai ông, luôn thể hiện một năng lực bác học phi phàm với tinh thần trí lực khỏe mạnh, phong thái cao thượng. Mặc dù cho đến ngày nay, một vài quan điểm của Carl White được đánh giá có chút nóng vội, nhưng nó không gây trở ngại cho các bậc phụ huynh trong việc tiếp thu những phương pháp và quan điểm giáo dục tích cực từ ông. Phương pháp giáo dục của Maria Montessori. Maria Montessori được biết đến là một tiến sĩ y học, đồng thời cũng là một nhà giáo dục nổi tiếng của nước Ý. Hiện nay có rất nhiều trường mầm non mở những lớp thực nghiệm phương pháp giảng dạy của bà, đồng thời sử dụng chính những giáo cụ do bà sáng tạo ra. Nhiều người cho rằng những thành tựu mà Montessori đạt được có thể sánh ngang với Khổng Tử của Trung Quốc, bởi Montessori đã phát hiện ra tiềm năng và từng giai đoạn trưởng thành của trẻ. Bà tìm hiểu quá trình phát triển của trẻ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, thuận theo những bản năng tự nhiên, từ đó đưa ra phương pháp giáo dục trẻ một cách hợp lý, chú trọng đến giai đoạn phát triển nhạy cảm, có những tác động tích cực đối với sự trưởng thành của các bé. Cuốn sách này chủ yếu xoay quanh tư tưởng giáo dục trong thời kỳ nhạy cảm, đưa ra một số phương pháp giáo dục các bậc cha mẹ biết cách định hướng phát triển cho con cái trong cuộc sống và cũng như là trong học tập. Phương pháp giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ. Trẻ có vấp ngã thì mới trưởng thành được, vậy khi đối mặt với những lỗi lầm hoặc vấn đề của trẻ, chúng ta nên làm thế nào? Nên phê bình hay động viên để giúp các bé hiểu rõ lỗi lầm của mình, từ đó có định hướng đúng đắn cho các bé? Câu trả lời đương nhiên là đáp án thứ hai. Phương pháp giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ do Ben Furman, một bác sĩ tâm lý người Phần Lan nghiên cứu ra, là phương pháp và quan niệm giáo dục thịnh hành nhất ở Phần Lan. Ben Furman cho biết, nguyên nhân tất cả những vấn đề của trẻ là ở sự phát triển. Vì vậy, khi đối mặt với muôn vàn những vấn đề của trẻ, chúng ta cần có tinh thần lạc quan, tích cực và những đối sách kịp thời, khoa học. Cuốn sách này chia sẻ những tinh hoa trong phương pháp giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ, đồng thời đưa ra một vài phương pháp giải quyết những vấn đề thường gặp ở các trẻ em. Ba phương pháp trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Hy vọng chúng có thể giúp các bậc phụ huynh giáo dục con cái mình làm tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn Vương Ba, Vương Mẫn, Hứa Tĩnh, Thiệu Minh, Trương Đào, Trương Hữu Trân, Thang Bằng Phi, Tạ Lý Quyên đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Tác giả Thôi Hoa Phương. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần lời nói đầu của quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần mục lục của quyển sách này. Mục lục. Quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất bao gồm 3 chương. Chương 1, mọi trẻ em đều là thiên tài, bao gồm những bài viết như sau. Thiên tài là kết quả của giáo dục. Tự lập là bước khởi đầu cho cuộc đời của trẻ. Cách giáo dục và bồi dưỡng đúng đắn là vô cùng quan trọng. Học tập trong môi trường tự nhiên nên giáo dục ngôn ngữ từ sớm và chú trọng sự phát triển toàn diện ở trẻ. Ở chương 2 mang tên Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm trong quá trình trưởng thành của trẻ, chúng ta có những bài viết như sau. Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm của các giác quan. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của động tác. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của tính trật tự ở trẻ nhỏ. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của việc đọc viết. Và cuối cùng, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm với văn hóa ở trẻ nhỏ. Chương 3, chương cuối quyển sách, đem những vấn đề chuyển hóa thành kỹ năng, chúng ta có những bài viết như sau. Bài viết thứ nhất, trẻ nhỏ thực ra không có vấn đề. Và bài viết thứ hai, xử lý thế nào với những vấn đề thường gặp của trẻ. Sau đây, chúng ta cùng đi đến với những nội dung chính trong quyển sách này. Chương 1, mọi trẻ em đều là thiên tài. Thiên tài là kết quả của giáo dục. Tại sao giáo dục mầm non lại có thể đào tạo ra những thiên tài? Bởi con người khi sinh ra đã mang trong mình những khả năng tiềm ẩn. Nếu các bậc phụ huynh biết áp dụng những phương pháp giáo dục hợp lý và khoa học thì có thể đánh thức được những tiềm năng đó của trẻ, đồng thời giúp trẻ phát huy được mọi khả năng trong cuộc sống sau này. Giáo dục trẻ ngay từ khi trong bụng mẹ. Tôi luôn tin tưởng vào hiệu quả mà việc giáo dục trẻ ngay từ trong bụng mẹ đem lại. Trước khi hết hôn, tôi đã từng đọc nhiều sách về việc sinh con và bồi dưỡng năng khiếu cho con. Cũng từng đọc một vài cuốn sách về giáo dục trẻ từ trong bụng mẹ. Sau này khi có bầu, tôi mong muốn cục cưng trong bụng mình sinh ra sẽ thông minh, hoạt bát để sau này có một tương lai tươi sáng. Vì vậy mà tôi thường xuyên chú ý điều chỉnh cảm xúc của bản thân, luôn giữ tâm lý thoải mái trong thời kỳ thai nghén, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Mang bầu được 4 năm tháng, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch giáo dục cho bé. Tôi chủ yếu nghe nhạc, chọn những loại nhẹ nhàng thích hợp cho thai nhi để bé nghe được, để trí lực cũng như tinh thần của thai nhi được ổn định. Tôi kiên trì nghe nhạc mỗi ngày, mỗi lần khoảng 10 phút vào những giờ cố định là 9 giờ tối và 7 giờ sáng. Có lúc, tôi cho bé nghe những bài hát dân gian bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng hát ru cho con hoặc phát những đoạn hội thoại đơn giản. Ngoài ra, tôi còn hay nói chuyện với bé, đặc biệt những lúc bé đạp, tôi nhẹ nhàng xoa bụng, thủ thỉ để bé cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà mẹ dành cho mình. Trải qua mấy tháng được giáo dục trong bụng mẹ, cục cưng của tôi, một công chúa nhỏ cuối cùng đã chào đời khỏe mạnh. Nhìn khuôn mặt hồng hào non nớt, đôi mắt long lanh, cùng đôi bàn tay bé nhỏ của con, tôi tin tưởng rằng việc giáo dục của mình đã có kết quả tích cực. Chuyên gia phân tích. Thai giáo là phương pháp giáo dục trẻ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Phương pháp này nhằm kiểm soát môi trường trong và ngoài cơ thể người mẹ, tránh được những kích thích gây ảnh hưởng không tốt, đồng thời tạo những tác động tích cực giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Thai giáo có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sau khi chào đời, là bước khởi đầu của giáo dục mầm non và là động lực để phấn đấu đến mục tiêu sinh con khỏe mạnh, nuôi dưỡng tốt, giáo dục giỏi. Trẻ khi sinh ra đã có đầy đủ những chức năng sinh lý và cơ quan nội tạng, có đủ 5 giác quan nhạy cảm, thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Vì vậy, cơ thể trẻ lớn nhanh chóng. Đương nhiên, sức sống này không phải khi ra đời mới có, mà nó đã tồn tại từ lúc trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Carl White từng nói, muốn giáo dục con cái thì trước tiên phải bắt đầu từ người mẹ. Mặc dù cơ quan não bộ hay các chức năng tâm lý của bé còn non yếu, nhưng tất cả đều là kết quả tác động của hệ thống thần kinh. Nhưng khả năng yếu ớt khi còn trong bụng mẹ chính là cơ sở cho sự phát triển của trẻ sau này. Vì vậy, việc người mẹ áp dụng phương pháp giáo dục nào đối với thai nhi cũng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có nhiều bà mẹ chỉ quan tâm đến sức khỏe của con mình mà không quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển trí tuệ của các bé. Kawai cho rằng đây là một sai lầm và là hành động thiếu trách nhiệm. Người mẹ dũng cảm hoặc luôn vui vẻ sẽ tác động tích cực đến đứa trẻ. Trí tuệ và tình yêu mà người mẹ dành cho con sẽ giúp các bé vững vàng hơn khi gặp khó khăn trong quá trình gia nhập xã hội và trưởng thành. Chuyên gia khuyên. Chúng ta đều biết, mỗi người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ nhỏ. Vì vậy, mỗi người mẹ trong quá trình thai nghén đều phải chú ý đến vấn đề giáo dục thai nhi. Như vậy chúng ta cùng đến với lời khuyên thứ nhất. Mẹ là người giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục thai nhi. Con trai của Kho có được những thành tựu lớn như vậy, trước tiên phải cảm ơn đến người mẹ, chính là vợ của ông. Bà không chỉ là một người hiền lành, lương thiện, mà còn vô cùng hiểu biết. Bà luôn ý thức rằng nếu trong thời kỳ thai nghén mà tâm trạng không vui vẻ hay phiền muộn, thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Khi lớn lên trẻ sẽ trở nên yếu ớt. Vì muốn con mình khi sinh ra có một trái tim dũng cảm, nên trong lúc mang thai, cho dù có gặp chuyện không vui, bà cũng cố gắng điều tiết, kiềm chế cảm xúc, không để những điều phiền muộn ảnh hưởng đến con mình. Trong thời kỳ mang thai, mẹ của Kho cũng hết sức chú ý đến chế độ dinh dưỡng, bởi bà biết rằng tất cả mọi thứ của người mẹ sẽ đều ảnh hưởng đến thai nhi đang nằm trong bụng. Vì vậy, trong thời kỳ này, bà kiêng ăn những đồ cay, chua và nhiều muối như dưa góp, thịt lợn muối, Ngay cả món ăn yêu thích như cá rán, đồ chiên, bà cũng hạn chế, bởi những món ăn này đều không có lợi cho sự trưởng thành khỏe mạnh của thai nhi. Và lời khuyên thứ hai, người cha cũng cần tham gia giáo dục thai nhi. Theo nghiên cứu của khoa học hiện đại, khi còn nằm trong bụng mẹ, thai nhi không chỉ có quan hệ mật thiết với người mẹ mà còn có liên hệ khăng khít với người cha. Ngày nay ở các quốc gia phát triển như Nhật Bản hay Hàn Quốc, rất nhiều ông bố đã cùng các bà mẹ tham gia hoạt động giáo dục thai nhi. Vậy người sắp được làm cha phải thực hiện những hoạt động nào sau đây? Thứ nhất, quan tâm chăm sóc cuộc sống của bà bầu. Nếu như trước kia người phụ nữ đã luôn chăm sóc cho cuộc sống của chồng, thì khi người phụ nữ mang bầu, người chồng nên gánh vác một vài nhiệm vụ như làm các công việc nhà, cố gắng chăm sóc vợ, giảm bớt những áp lực mà vợ phải chịu trong thời kỳ mang thai. Thứ hai, đem lại niềm vui cho vợ. Khi mang bầu, ngoài những biến đổi lớn về sinh lý, người phụ nữ còn xuất hiện những trạng thái tâm lý như là khủng hoảng, lo âu, nghĩ ngợi, thậm chí trầm cảm. Những cảm xúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Nếu tâm trạng này cứ kéo dài mãi, sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến trẻ. Những lúc như vậy, người chồng nên dành tình yêu thương nhiều hơn cho vợ, thông cảm, tìm cách an ủi, kể những câu chuyện cười hay cùng vợ làm những việc mà cô ấy thích. Tóm lại, cần tìm cách làm cho vợ cảm thấy vui vẻ, điều này có lợi cho sự ổn định tinh thần của thai nhi. Thứ ba, cùng vợ giáo dục thai nhi bằng ngôn ngữ. Giọng nói trầm ấm của người cha sẽ dễ truyền cảm hơn, kích thích sự phát triển thính giác của trẻ, đồng thời có thể làm tăng khả năng thích ứng và cảm giác được yêu thương của trẻ. Massage cho vợ. Người chồng massage cho vợ sẽ giúp xóa bỏ những căng thẳng hay cảm giác không thoải mái, giúp vợ thả lỏng cơ thể. Nhắc nhở vợ từ bỏ những thói quen xấu. Theo nghiên cứu, chế độ ăn uống hay thói quen trong cuộc sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng ở một mức độ nào đó. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng mà người chồng phải làm là khuyên vợ từ bỏ những thói quen không tốt như là bổ sung dinh dưỡng không đầy đủ, hay uống cà phê, không ngủ đúng giờ giấc. Cả cha và mẹ đều phải sống, sinh hoạt một cách lành mạnh và khoa học. Tóm lại, người chồng cần phải yêu thương, quan tâm hơn đến người vợ đã mang thai, tạo không gian sống thoải mái, đem lại cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, thường xuyên đi dạo, tâm sự để vợ có thể vui vẻ chăm sóc cho cục cân trong bụng. Lời khuyên thứ ba, chú ý bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Để thai nhi lớn lên khỏe mạnh, cơ thể người mẹ cần được hấp thu nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Hơn nữa, trong những giai đoạn khác nhau của thai kỳ, nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mẹ cũng khác nhau. Trong thời kỳ đầu mang thai, thai nhi còn nhỏ, phát triển chậm, các chất dinh dưỡng cần được hấp thu không nhiều. Người mẹ chỉ cần bổ sung những thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất là được. Nhưng trong giai đoạn giữa thai kỳ, thai nhi phát triển rất nhanh, các chất dinh dưỡng cần hấp thu ngày càng nhiều hơn. Lúc này người mẹ lại cần ăn đầy đủ và đa dạng các thực phẩm như trứng, thịt cá, rau xanh, hoa quả, ngũ cốc. Vào giai đoạn cuối, não bộ, da thịt, xương của thai nhi phát triển nhanh chóng. Người mẹ cần bổ sung nhiều những thực phẩm có hàm lượng vitamin, protein, canxi như là cá, thịt, trứng, gan. Lời khuyên thứ tư, luôn giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Cho đến nay, người ta vẫn chưa phát hiện ra mối liên hệ tinh thần trực tiếp nào giữa người mẹ và thai nhi. Nhưng các thành phần hóa học có trong huyết mạch của người mẹ có thể giúp hai mẹ con trao đổi thông tin với nhau. Nghiên cứu sinh lý học hiện đại phát hiện, tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố bên trong cơ thể. Những nội tiết tố này thông qua mạch máu và truyền vào cơ thể thai nhi, vì thế mà ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu như người mẹ cảm thấy căng thẳng, lo âu, sợ hãi, các hormone trong thận sẽ tăng lên, thông qua tuần hoàn máu sẽ làm tim của thai nhi đập nhanh, thai nhi cử động bất thường, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bé sau này. Nếu như tâm trạng vui vẻ, cơ thể mẹ sẽ tiết ra một loại hormone có liên quan đến sự vui vẻ ấy, đồng thời truyền vào thai nhi thông qua dây rốn. Trong quá trình thả lỏng cổ huyết quản trong dây rốn, thai nhi sẽ được tiếp thêm nhiều dưỡng khí và các chất dinh dưỡng. Trong thời kỳ mang thai, người mẹ nên giữ cho tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều về những điều phiền muộn, thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng, đi dạo công viên, duy trì cuộc sống điều độ. Những lúc rảnh rỗi nên xem những tác phẩm nghệ thuật tao nhã hay đọc các câu chuyện thần thoại. Cũng có thể đặt ở đầu giường một con búp bê, tưởng tượng rằng mình đã sinh ra một em bé xinh như búp bê vậy. Tóm lại, trong thời kỳ mang thai, người mẹ nhất định phải vui vẻ, biết tạo ra cảm giác hạnh phúc cho mình. Tâm lý vui vẻ sẽ tiết ra những chất có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Đây là nguồn dinh dưỡng tinh thần tốt nhất mà người mẹ có thể đem lại cho con mình. Lời khuyên thứ 5, vận động cùng thai nhi. Nhưng cảm giác khi vận động hay tiếp xúc của người mẹ đều có thể thông qua dây thần kinh mà truyền đến đại não của thai nhi. Cùng với sự phát triển của não bộ, thai nhi từ 2 đến 3 tháng đã bắt đầu có những cử động đầu tiên. Những cử động này sẽ ngày một tăng dần. Người mẹ khi mang thai tháng thứ 4 đã có thể cảm nhận được thai nhi đang động đậy. Thai nhi có thể nuốt, nhả nước ối, nhíu mắt, xoay người, bút tay, đá chân, lăn lộn trong tử cung người mẹ. Tất cả những hành động này đều là những vận động mang tính bản năng trong quá trình phát triển của con người. Trên cơ sở ấy, người mẹ cần biết kích thích những cảm giác về vận động hay tiếp xúc cho trẻ, giúp con phát triển một cách toàn diện. Khi vận động cùng thai nhi, người mẹ cần chú ý những điểm sau. Người mẹ khi vuốt ve con cần thả lỏng toàn bộ cơ thể, dùng ngón tay xoa nhẹ những vùng mà bé hay đạp. Cứ như vậy một ngày vài lần, dần dần thai nhi sẽ đem lại cho mẹ những điều vô cùng bất ngờ. Bạn xoa một chút, bé sẽ động đậy. Đây chính là tác động qua lại giữa hai mẹ con, giúp thúc đẩy sự phát triển não bộ và độ nhạy bén cơ thể của thai nhi. Người mẹ mang thai ở tháng thứ 7 và thứ 8 có thể nhẹ nhàng thúc đẩy sự vận động của thai nhi trong tử cung, đồng thời cho thai nhi nghe những bản nhạc êm ái để bé cảm thấy vui vẻ. Đôi khi, người mẹ cần tập một vài động tác nhẹ nhàng dành cho thai phụ để giúp cho bản thân cảm thấy thoải mái, giúp thai nhi vận động và từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho bé. Những thai nhi được giáo dục theo phương pháp vận động như vậy, khi ra đời khả năng phát triển về vận động của các bé sẽ sớm hơn những bé khác. Thêm nữa, vận động còn giúp cho não phát triển, giúp các bé ngày càng thông minh và khỏe mạnh. Lời khuyên thứ 6, tránh những kích thích không tốt. Cơ thể nhỏ bé non nớt của thai nhi không thể chống đỡ được những tác động xấu dù chỉ là rất nhỏ. Người mẹ không biết được rằng những tác động ấy có thể khiến thai nhi bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, thai phụ cần thiết bảo vệ thai nhi, tránh để các bé phải chịu tổn thương do những kích thích không tốt đem lại. Có rất nhiều phụ nữ mang thai cần tránh. Đầu tiên là phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, tránh bị cúm, tránh mắc các căn bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, không nên uống rượu, hút thuốc, cẩn thận khi sử dụng thuốc, tránh các tia phóng xạ, không ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, không tắm nước quá nóng, không nuôi động vật trong nhà, không nghe âm thanh mạnh, có tính kích động, không trang điểm quá đậm. Tóm lại là trong suốt thời kỳ mang thai cần giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, thai phụ cũng nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ phụ sản, điều hòa tốt tâm lý, không được vận động quá mạnh và không đi du lịch xa. Khuyến khích trẻ tìm tòi, sáng tạo. Lúc nhỏ, Thành cũng như bao bạn bè cùng lứa tuổi vô cùng hiếu kỳ trước những sự vật xung quanh, trong đầu lúc nào cũng đầy ắp những câu hỏi. Cậu bé thường quấn lấy cha hỏi, nhưng cha của Thanh cho rằng một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy không nên có quá nhiều câu hỏi. Ông thường phớt lờ, miễn cưỡng cho qua, cho rằng những thắc mắc của con chẳng đáng để mình bận tâm. Thế nhưng trẻ nhỏ luôn có tâm lý phải hỏi bằng được mới thôi, và Thanh cũng chỉ mong nhận được một câu trả lời chính xác từ người cha của mình. Một lần cậu bé hỏi cha, tại sao khi nắng bầu trời lại có màu xanh, mà khi râm bầu trời lại nhiều mây ảm đạm? Người cha lặng đi một lúc, hình như ngày bé ông cũng đã từng hỏi qua câu hỏi như vậy. Nhưng người lớn lại trả lời rằng bầu trời như thế là như thế, chẳng vì sao cả. Người cha đem đáp án mơ hồ ấy trả lời đứa trẻ. Cậu con trai không hài lòng và nói lý nhí. Không đúng, con nghĩ bầu trời trở nên như vậy phải có lý do chứ. Người cha thấy khó chịu. Không có lý do gì cả, bố nói như thế nghĩa là như thế. Hỏi nhiều để làm gì? Hiểu với không hiểu thì có liên quan gì? Đứa trẻ lắp bắp. Nhưng con muốn hiểu. Những thắc mắc của cậu bé hết lần này đến lần khác bị người cha khước từ, tinh thần ham học hỏi sẵn có trong bản năng của trẻ cũng từ đó mà dần mất đi, cậu bé sẽ không bao giờ mong muốn hay có khả năng tìm ra đáp án cho bất kỳ một câu trả lời nào nữa. Phân tích của chuyên gia. Có lẽ một số phụ huynh cho rằng khi còn bé thì trẻ chỉ thích ăn và chơi đùa. Trên thực tế, mong muốn tìm tòi khám phá thế giới của trẻ đã bắt đầu nảy mầm từ khi trẻ được 2 đến 3 tuổi. Biểu hiện cụ thể của khả năng này đó là trẻ thường làm việc mà cha mẹ cho là không nên làm, kèm theo đó là vô vàn những câu hỏi vì sao. Những thắc mắc của trẻ có thể xem ra hơi ngây ngô, có lúc buồn cười, đôi khi lại rất kỳ quặc, muôn hình muôn vẻ. Trên thực tế, đây là điều mà lẽ ra các bậc phụ huynh phải cảm thấy vui mừng. Nó chứng tỏ trẻ nhỏ đã bắt đầu biết dùng con mắt của chính mình để quan sát, nhìn nhận thế giới và suy nghĩ về nó. Tuy nhiên, rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy những thắc mắc mà trẻ đưa ra thật vụn vặt, tầm thường. Nếu không phớt lờ những câu hỏi đó, thì cũng chỉ giải thích cho trẻ một cách rất hời hợt. Những thái độ như vậy in sâu trong tiềm thức của trẻ, kìm hãm tinh thần, tìm tòi học hỏi của các bé. Carway đã từng dùng những kinh nghiệm của mình trong việc giáo dục con trai để chia sẻ cùng các bậc phụ huynh. Khi năng lực suy nghĩ của trẻ bắt đầu nảy mầm, nếu như cha mẹ không tìm được đối tượng thích hợp để trẻ vui đùa hoặc không xem trọng những câu hỏi mà trẻ đặt ra, dần dần tinh thần ham học hỏi, tìm tòi của trẻ sẽ bị phai nhạt đi. Nếu cha mẹ xem thường những câu hỏi của trẻ, không động viên, thậm chí còn đả kích ý thức tư duy tự lập của trẻ, thì đến khi các bé đi học, cha mẹ sẽ phải kêu lên rằng sao thành tích của con mình lại kém đến như thế, tại sao vấn đề gì con mình cũng không nêu ra được, và tại sao việc gì cũng phải dựa vào cha mẹ. Những người cha mẹ như vậy chỉ biết trách móc con mình mà chưa một lần xem xét lại những hành động, lời nói của bản thân. Chính những hành vi, lời nói của họ đã kìm hãm sự phát triển tâm lý, hủy hoại tiềm năng của chính những đứa trẻ. Một vài bậc phụ huynh không những thiếu kiên nhẫn trong việc bồi dưỡng tinh thần ham học hỏi của trẻ, mà còn luôn tự cho mình là đúng. Đối xử với con một cách thô bạo, cho rằng con còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết nghĩ ngợi linh tinh. Những bậc cha mẹ không biết đối xử với con cái một cách bình đẳng, thậm chí bắt con phải tiếp thu vô điều kiện những quan điểm của mình, đã mắc phải một sai lầm lớn trong việc dạy dỗ con cái. Trẻ tuy còn nhỏ tuổi, hiểu biết không nhiều nhưng không bao giờ chịu thua hay chịu đựng bất kỳ một sự kiềm chế nào của uy quyền. Nếu cha mẹ cứ áp đặt trẻ, thì năng lực tư duy tự lập của các bé sẽ dần mất đi. Một khi năng lực này không còn nữa, thì tinh thần sáng tạo hay sự nhìn nhận vấn đề một cách đặc biệt cũng sẽ mất dần. Không chỉ như vậy, những áp đặt mà cha mẹ dành cho trẻ còn tạo tâm lý phải chấp nhận. Lâu lâu các bé sẽ không dám phản đối lại hay chống lại những uy quyền của cha mẹ nữa, mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Lời khuyên của chuyên gia. Có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt với những thắc mắc kỳ quặc của trẻ. Ban đầu thường thì cha mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời, dần dần câu hỏi của các bé ngày càng nhiều và họ bắt đầu cảm thấy phiền phức, bắt đầu phớt lờ, có lúc còn quát tháo. Sao mày lắm chuyện thế? Phiền phức quá đi mất. Có lẽ vì thế mà về sau trẻ không dám thắc mắc nữa. Những phương pháp sai lầm ấy có thể giúp cha mẹ tìm được những khoảnh khắc yên lặng, nhưng vô tình là kìm hãm tính hiếu kỳ. Nghiêm trọng hơn là mất đi tinh thần ham tìm tòi học hỏi, điều đáng quý nhất ở mỗi đứa trẻ. Tính tự lập hay khả năng tìm tòi sáng tạo của trẻ phải được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ phải biết kiên nhẫn đối với những thắc mắc của trẻ. Dù biết giải thích hay không cũng không nên phản ứng với sự hiếu kỳ của bé. Vậy làm thế nào để nâng cao tinh thần yêu thích tìm tòi sáng tạo đó? Lời khuyên thứ nhất, định hướng cho trẻ khám phá thế giới từ sớm. Đa số cha mẹ đều hết sức quan tâm đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là vấn đề giáo dục các bé. Thế nhưng chỉ đến khi các bé bắt đầu đi học, họ mới đặc biệt chú ý đến vấn đề này mà xem nhẹ việc giáo dục con ở giai đoạn sơ sinh hay mầm non. Một điều ít người biết đến đó là trẻ càng nhỏ thì sự giáo dục của gia đình lại càng có hiệu quả. Vì thế nên giáo dục trẻ ngay từ sớm càng tốt. Phần lớn đấng sinh thành của những người đoạt giải Nobel đều áp dụng phương pháp giáo dục con ngay từ khi con còn nhỏ. Ví dụ như Marie Curie, bà đã bắt đầu bồi dưỡng cho con gái bà về năng lực trí tuệ ngay từ khi cô bé chưa đầy 1 tuổi. Richard Kuhn, nhà hóa sinh người Đức gốc Áo, đoạt giải Nobel hóa học năm 1938, cũng từng được cha mẹ rèn luyện bồi dưỡng về phương diện trí nhớ hay cảm hứng ngay từ rất sớm. Thực tế cho thấy, xem trọng việc giáo dục từ sớm chính là kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ của những người đoạt giải Nobel có được trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng con cái của họ. Trong giáo dục trẻ, có một nguyên tắc là năng lực của trẻ tồn tại theo quy tắc giảm dần. Một đứa trẻ được trang bị đủ 100% năng lực, nếu được giáo dục tốt ngay từ khi sinh ra thì có thể phát huy đủ 100% năng lực ấy. Nhưng nếu chỉ được giáo dục từ lúc 5 tuổi thì dù có làm tốt đến mấy cũng chỉ phát huy được 80 phần. Nếu bắt đầu từ lúc 10 tuổi thì năng lực chỉ phát huy tối đa được 60 phần, nghĩa là thời điểm bắt đầu càng muộn bao nhiêu, khả năng phát huy năng lực sẵn có sẽ càng giảm đi bấy nhiêu. Vậy làm thế nào để năng lực của trẻ không còn tồn tại theo quy tắc giảm dần đó nữa? Bí quyết duy nhất chính là hãy giáo dục trẻ ngay từ sớm. Kauai chủ trương giáo dục và bồi dưỡng cho trẻ càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay từ khi trẻ được sinh ra. Tuy rằng con trai Kho của ông khi ra đời không được khỏe mạnh, cũng không thông minh bằng những đứa trẻ khác, nhưng Wai luôn tin rằng chỉ cần con trai được giáo dục theo đúng cách thì tiềm năng của cậu nhất định sẽ phát huy hiệu quả. Thực tế chứng minh phương pháp giáo dục của Kauai đã thành công, con trai ông cuối cùng cũng vượt qua được bao đứa trẻ khác, trở thành một trong những nhân tài xuất sắc nhất nước Đức. Mọi năng lực trong giai đoạn sơ sinh hay mầm non nếu không được khám phá và phát huy kịp thời sẽ rất khó phát triển về sau. Nếu tiềm năng của trẻ được khám phá từ sớm, mọi cơ quan chức năng trong não cũng sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ trở thành những con người có trí tuệ phi phàm trong tương lai. Lời khuyên 2, tạo ra những kích thích có lợi cho trẻ. Khi mới sinh, thính giác của trẻ đã rất nhạy bén. Cha mẹ nên tận dụng lúc trẻ thức để nói chuyện, kể chuyện hoặc hát cho trẻ nghe. Âm nhạc cũng có thể định hướng cho tính cách của trẻ sau này. Ví dụ, một đứa trẻ đang nghịch nước trong bồn tắm, nếu nghe thấy tiếng nhạc sẽ trở nên hoạt bát, tinh nghịch hơn. Những thay đổi trong tiết tấu, âm điệu, âm thanh trong tiếng nhạc và phương pháp tuyệt diệu để gây sự chú ý của trẻ. Một số cặp vợ chồng thường có hứng thú ghi âm lại những đoạn nhạc nhẹ nhàng và hát cho con nghe. Đương nhiên, cha mẹ có thể tự biên tự diễn những bài hát do chính mình sáng tác. Như vậy không chỉ làm cho trẻ thấy hứng thú, mà còn có tác dụng kích thích trí tưởng tượng của chúng. Cha mẹ thường xuyên phải thay đổi tư thế của trẻ để trẻ nằm trên giường hoặc là ngồi trên ghế, khuyến khích trẻ hoạt động tay chân, thân thể. Một đứa trẻ có thể kiểm soát được phần đầu hay phần cổ của cơ thể thì thường rất thích lăn qua lăn lại hay nghịch ngợm tay chân. Lúc này, bạn có thể kéo nhẹ chân con đưa đi đưa lại, cũng có thể đặt vào tay con một vật gì đó để con nắm chặt. Tuy nhiên, những trò chơi này chỉ có thể kéo dài trong vài phút đồng hồ, tốt nhất là thực hiện khi thay bỉm hay tắm cho trẻ. Bạn cũng có thể đặt trên sàn nhà những thứ đồ chơi khác nhau để thu hút sự chú ý của trẻ, khuyến khích trẻ tập bò, rèn luyện gân cốt. Lời khuyên thứ ba, trong lúc chơi đùa, bồi dưỡng tinh thần tìm tòi và sáng tạo ở trẻ. Trẻ nhỏ luôn thích tham gia các trò chơi, bởi khi chơi trẻ có thể rèn luyện được sự chủ động. Cha mẹ cũng nên khắc phục nhược điểm lấy bản thân làm trung tâm để cho trẻ có cơ hội phát triển tính chủ động khi tham gia các trò chơi. Thông qua kiểu hoạt động giáo dục theo sở thích này, giúp trẻ có thể vừa chơi vừa học, vừa làm vừa học, vừa hỏi vừa học, từ đó đem lại cho trẻ hứng thú tìm tòi và sáng tạo. Xin gợi ý một vài trò chơi nhỏ nhỏ nhưng không chỉ đơn thuần là mang tính thú vị mà còn chứa đựng những kiến thức khoa học vô cùng phong phú như tạo bóng hình bằng bàn tay, thổi bong bóng, soi gương, dập bóng. Trên cơ sở chơi các trò chơi thì cha mẹ có thể kích thích cho trẻ học cách tìm hiểu về những hiện tượng hay kiến thức khoa học trong đó. Ví dụ như chơi trò thổi bong bóng, trẻ sẽ dùng nhiều loại ống thổi khác nhau và xem thử quan sát hiện tượng gì sẽ xảy ra. Trộn những nguyên liệu khác nhau để xem bong bóng khi thổi ra sẽ có những màu sắc, hình dạng như thế nào. Kiểu trò chơi như vậy sẽ từng bước giúp trẻ có được ý thức hay cảm hứng trong việc chủ động tìm hiểu một sự vật nào đó. Đồng thời trẻ cũng dần hiểu được một vài kiến thức hay những hiện tượng khoa học tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Lời khuyên thứ tư, kịp thời định hướng những phát hiện của trẻ. Trong quá trình trẻ tìm tòi học hỏi, cha mẹ nên quan sát và phân tích những hành động của trẻ, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp. Trẻ dưới 3 tuổi càng cần cha mẹ phải kiên nhẫn hơn nữa để hiểu được suy nghĩ và hành động của chúng, đồng thời cần tích cực tìm ra những phát hiện của con. Ví dụ khi trẻ đang nghịch nước chẳng hạn, phát hiện chai thủy tinh rỗng nổi trên mặt nước, nhưng khi đổ nước vào chai lại chìm xuống, trẻ sẽ thấy phát hiện của mình thật thú vị và làm đi làm lại nhiều lần. Cha mẹ nên thấy vui mừng về phát hiện đó của con, đồng thời khuyến khích con thử nghiệm với những chiếc bình khác. Cảm hứng thích tìm tòi của trẻ sẽ kích thích trẻ có những hành động để thể hiện sự thích thú ấy. Có trẻ còn đem phát hiện của mình khoe với cha mẹ. Nhiều khi không phải là cha mẹ định hướng cho trẻ đi tìm tòi, mà có khi chính trẻ là người khiến cho cha mẹ phải đi tìm tòi phát hiện. Tất nhiên trong quá trình tìm hiểu ấy, nếu có sự tham gia của cha mẹ, trẻ sẽ càng thêm phần hứng thú. Và lời khuyên thứ năm, không được thể hiện quyền uy trước mặt những đứa trẻ. Khi trẻ thắc mắc, nếu bạn hiểu, hãy kiên nhẫn cho trẻ một đáp án. Nếu không biết cũng nên thành thật nói với con rằng mình không biết, tuyệt đối không nên lừa gạt chúng. Mỗi người cha người mẹ đều phải hiểu, trong giáo dục con cái thì điều cấm kỵ nhất là dạy con những điều sai trái, bởi ấn tượng đầu tiên luôn sâu sắc nhất, những sai lầm đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ. Kawai luôn đối xử bình đẳng với con trai, tuyệt đối không vì bản thân hiểu biết hơn mà tỏ vẻ ra mặt trước con. Khi con trai hỏi những vấn đề mà ông không hiểu, ông cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân mình không hiểu những điều đấy. Có lần con trai hỏi Quay một câu hỏi về thiên văn học, ông đành nói thật với con rằng, vấn đề này cha cũng không biết. Thế là hai cha con cùng đến thư viện tìm hiểu vấn đề ấy. Sau lần đó, ông còn cảm ơn con trai. Nếu hôm nay con không thắc mắc, thì có lẽ cha sẽ không bao giờ biết được đáp án. Sau này con cứ hỏi thiệt nhiều, như vậy thì kiến thức mới không ngừng được tích lũy. Được cha khuyến khích nên những câu hỏi của cậu bé từ đó cứ nhiều dần lên. Khi còn nhỏ, cha mẹ có thể trực tiếp đưa ra đáp án cho thắc mắc của trẻ. Đến khi trẻ có đủ khả năng tự đi tìm đáp án, thì lúc ấy bạn không nhất thiết phải trả lời con ngay. Trước tiên nên để các bé tự suy nghĩ để tìm lời đáp. Có thể đó là đáp án sai, cũng đừng nên phủ định nó. Hãy cùng các bé phân tích và tìm ra điểm thiếu sót của vấn đề. Nếu bạn không biết phải giải đáp thắc mắc của trẻ thế nào, hoặc không biết phải tìm đáp án ở đâu, thì ít nhất cũng có thể trả lời với bé rằng, cha mẹ không biết đáp án, nhưng câu hỏi của con rất hay. Muốn hiểu rõ hơn chỉ cần tích lũy nhiều kiến thức, có lẽ trong sách sẽ có câu trả lời mà con cần. Như thế, tính hiếu kỳ và tinh thần tìm tòi của trẻ sẽ được duy trì, trẻ sẽ tự giác đi khám phá và học hỏi. Tóm lại, trong quá trình giáo dục bồi dưỡng cho trẻ, cha mẹ đừng nên thể hiện uy quyền hay hiểu biết hơn con, mà hãy cùng con phát triển, như vậy có thể giúp trẻ xây dựng được tinh thần học hỏi, kiên trì theo đuổi chân lý và không nhu nhược trước bất kỳ một quyền uy nào. hoạt động từ sớm làm trẻ thay đổi. Từ khi sinh ra đến lúc 2 tuổi, Thao sống ở quê cùng bà ngoại. Người già thường nghĩ chỉ cần Thao ăn ngon, không bệnh tật, chơi vui vẻ là trọn trách nhiệm với các con rồi. Bà hoàn toàn không chú ý đến việc giáo dục cháu. Vì thế, bà chỉ biết dành hết tình yêu thương cho Thao. Khi bố mẹ đón Thao về, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ cả ngày, chỉ khóc lóc ăn vạ, lại nghịch ngợm ngang bướng, tính tình hay thay đổi, mọi việc đều dựa dẫm vào cha mẹ, không biết giữ vệ sinh. Rất may, nhờ sự giáo dục của cha mẹ, cậu từ một đứa trẻ đầy khuyết điểm, đến năm 3 tuổi đã có thể nhận diện mặt chữ, 5 tuổi biết đọc, 6 tuổi có thể đi học như bao đứa trẻ khác, học hết lớp 2 đã có thể lên lớp 4, sau đó lại được chuyển tiếp lên lớp 6. Cậu bé Thao ngày nào nay đã được 9 tuổi, là một học sinh cấp 2, rất nhiều trường cấp 2 trọng điểm muốn nhận cậu vào học. Điều đáng ngạc nhiên là cậu bé thông minh này không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngoan, chỉ biết học, mà còn rất hoạt bát và có nhiều sở thích, lại biết đánh cờ vua, cờ tướng, thích vẽ tranh, bơi lội, trượt patin. Trong năm đầu tiên của cấp 2, ngoài tham gia lớp học bơi lội và vẽ tranh, thì Thao không tham gia thêm một lớp phụ đạo nào cả. Những thay đổi đáng kinh ngạc của Thao bắt nguồn từ sự định hướng đúng đắn của cha cậu bé. Vậy anh đã áp dụng những phương pháp giáo dục nào để Thao có thể trưởng thành được như bây giờ? Người cha tâm sự, phương pháp giáo dục trẻ là vô cùng quan trọng. Khả năng phát triển và bồi dưỡng nên những phẩm chất tốt đẹp ở trẻ không phải tự nhiên mà có. Điều này phần lớn phụ thuộc vào sự giáo dục từ sớm mà trẻ nhận được, đặc biệt là việc trẻ sớm được tập đọc. Việc Thao có thể liên tiếp nhảy lớp hay có sở thích phong phú như thế là vì cậu bé được học cách tập đọc từ sớm có quan hệ mật thiết với nhau. Thực tế, Thao chỉ bắt đầu được giáo dục từ năm 2 tuổi, như vậy là đã bị muộn mất 2 năm. Giai đoạn sơ sinh hoặc mầm non là thời kỳ tốt nhất cho trẻ học cách nhận biết các mặt chữ, tập đọc. Điều này sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển năng lực và học tập của các bé sau này. Chuyên gia phân tích: cậu bé Thao ngang ngược bướng bỉnh ngày nào trở thành một đứa trẻ hoạt bát thông minh, chủ yếu là do cha cậu đã áp dụng phương pháp giáo dục sớm, đặc biệt là phương pháp tập đọc. Điều này đã giúp phát triển tiềm năng của bé một cách mạnh mẽ. Tập đọc từ sớm mà chủ yếu là nhìn tranh tập đọc có thể giúp trẻ hình thành thói quen nghe, nói, tiếp xúc với mô hình ngôn ngữ tốt nhất, từ đó tìm ra ngôn ngữ phù hợp để giao tiếp. Trên cơ sở ấy, trẻ còn tự giao tiếp bằng ngôn ngữ mà chính mình sáng tạo ra. Không chỉ vậy, năng khiếu tập đọc, khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng hay ý thức sáng tạo của các bé cũng sẽ được phát triển. Đương nhiên, trọng tâm của việc dạy trẻ tập đọc từ sớm là phải làm cho trẻ cảm thấy hứng thú với việc đó, chứ không phải ở việc nhận biết được bao nhiêu mặt chữ. Trẻ có biết viết hay không và viết được bao nhiêu chữ, lý do rất đơn giản bởi các cơ ở tay của trẻ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, không thích hợp với việc dùng bút để viết. Nếu viết chữ ở tư thế không đúng đến khi đi học, sẽ rất khó để sửa chữa. Để khơi gợi ở trẻ nguồn cảm hứng với chữ viết và tập đọc sớm nhất có thể, các bậc cha mẹ nên áp dụng những phương pháp tự nhiên và phù hợp với bản tính của trẻ. Nếu trẻ rèn luyện được thói quen yêu thích đọc sách từ khi còn nhỏ giống như cậu bé Thao, thì kiến thức tích lũy được cũng như sở thích sẽ ngày một nhiều hơn. Trẻ sẽ trở thành nhân tài của đất nước. Lời khuyên của chuyên gia: được tập đọc từ sớm chính là điều kiện quan trọng quyết định sự thành công trong học tập sau này của trẻ, bởi năng khiếu đọc cũng là cơ sở cho việc học tập. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc giáo dục sớm là bồi dưỡng cho trẻ khả năng đọc, đồng thời đặt nền móng cho học tập cũng như sự phát triển trên nhiều mặt của trẻ sau này. Vậy khi áp dụng phương pháp giáo dục sớm, cần định hướng thế nào để giúp trẻ phát triển năng khiếu đọc? Lời khuyên thứ nhất, tạo môi trường đọc sách phong phú. Trong căn nhà có đầy đủ ánh sáng nên dựng một góc đọc sách cho trẻ, đặt một giá sách với nhiều tập san, atlas để trẻ tha hồ mà lựa chọn. Đương nhiên, trẻ mới 1-2 tuổi thì không thể tự đọc các câu chuyện trong sách được. Cha mẹ có thể dành ra một ít thời gian trong ngày để cùng trẻ đọc sách, hát hoặc tự sáng tác truyện để kể. Mỗi lần tham gia hoạt động giao lưu biểu diễn, hãy cùng trẻ hợp tác biểu diễn thông qua nhiều hình thức như diễn theo kịch bản, kể truyện, tiểu phẩm hay sáng tác truyện. Trẻ sẽ thể hiện hết những nội dung đã đọc được để mọi người cùng thưởng thức. Tạo cho con một môi trường đọc sách hài hòa, thoải mái sẽ giúp cho trẻ cảm thấy không bị gò bó, có thể tự do tận hưởng những giây phút đọc sách vui vẻ của mình. Lời khuyên thứ hai đó là lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi nhi đồng. Sách dành cho trẻ mầm non chủ yếu gồm 3 loại: sách đồ chơi, chất liệu dùng chủ yếu là vải hoặc bìa cứng. Loại sách này giống như đồ chơi, bề mặt chỗ chìm chỗ nổi, còn có cả cửa sổ để mở ra. Thêm nữa màu sắc lại tươi sáng, rất dễ thu hút ánh nhìn của trẻ. Loại sách này còn có một ưu điểm khác là khó xé nên có thể sử dụng nhiều lần, rất có sức hút đối với trẻ. Sách khổ lớn, dễ lật trang. Thông thường loại sách này có nhiều màu sắc, hình ảnh kèm theo đẹp mắt. Không chỉ vậy mà các câu chuyện trong đó cũng rất sinh động và thú vị. Thường thì một trang chỉ có một tranh, chữ không nhiều, nội dung đơn giản nên dễ đọc hiểu, trẻ cũng rất thích loại sách này. Những chữ viết và hình ảnh đều đơn giản, tiện cho trẻ sắp xếp, ra ngoài du lịch cũng có thể mang theo dễ dàng, trẻ cũng có thể học đọc bất cứ khi nào. Các bậc cha mẹ lưu ý khi chọn sách cho trẻ mầm non, hình vẽ phải to, rõ ràng, màu sắc tươi sáng, Hình tượng phải chân thực, rõ nét và đáng yêu. Các chữ trên tranh chủ yếu là do cha mẹ đọc cho trẻ nghe, vì thế phải chọn câu ngắn gọn, đơn giản, có tính thẩm mỹ, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như vậy trẻ mới thích được nghe và bắt đầu thích học. Lời khuyên thứ ba, hướng dẫn trẻ cách nhận biết mặt chữ. Trên tường góc đọc sách có thể dán những phụ âm, nguyên âm có tần suất xuất hiện cao trong quá trình đọc hoặc xuất hiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cũng có thể tự làm ra những thẻ ảnh với một bên là hình ảnh, một bên là chữ viết đối chiếu nhau, giúp trẻ rèn luyện trí nhớ. Ngoài ra, những đồ vật như giá sách ở góc tường, bàn, ghế, cửa ra vào phòng hay thậm chí là những bồn cây, lọ hoa ở phòng khách đều có thể là công cụ để trẻ học chữ. Những bậc cha mẹ cẩn thận thường dùng máy tính để in chữ ra, dán vào những đồ vật đó giúp con học chữ nhanh hơn. Đương nhiên, tập đọc trong giai đoạn mẫu giáo sẽ khác so với việc chính thức đọc. Việc đọc một cách chính thức lấy cơ sở từ văn tự chủ yếu nói đến đối tượng là học sinh và người lớn. Còn tập đọc ở giai đoạn mầm non lấy việc đọc sách có tranh vẽ dành cho đối tượng trẻ em ở lứa tuổi mầm non làm chủ yếu. Có thể dễ dàng nhận thấy trọng tâm của tập đọc trong giai đoạn mầm non không phải là các từ, các chữ mà là các hình vẽ minh họa. Thậm chí có lúc không phải là hình ảnh mà đơn giản chỉ quá trình học đọc đấy. Đây là quá trình mà cha mẹ mượn tranh ảnh để cùng trao đổi, giao lưu cùng trẻ, thông qua sách vở mà mở rộng, làm phong phú hơn tập hiểu biết cũng như kinh nghiệm của các bé đối với thế giới xung quanh mình. Tóm lại, cha mẹ nên hiểu, tập đọc từ sớm không phải là buộc trẻ biết chữ, viết chữ. Nếu không, cảm hứng đối với việc tập đọc đó ở trẻ còn chưa kịp được khơi gợi thì có thể đã bị phá vỡ rồi. Lời khuyên thứ tư, chơi trò chơi để khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho trẻ. Phần lớn trẻ em đều thích đọc sách, nhưng lúc nào cũng bắt trẻ đọc sách, các bé tự nhiên sẽ thấy nhàm chán. Vì thế cha mẹ khôn khéo thường thay đổi phương thức học bằng cách lồng ghép nó vào một trò chơi nào đó tùy theo đặc điểm tâm lý của trẻ, giúp các bé luôn có cảm hứng đối với việc này. Cha mẹ có thể đảo lộn thứ tự những bức hình để trẻ thích, sau đó khuyến khích chúng xếp lại cho đúng trên cơ sở hiểu được ý nghĩa của những bức hình, căn cứ vào mối quan hệ logic trong câu chuyện và thông qua sự hiểu biết, phân tích của chính mình. Cha mẹ cũng có thể để trẻ thử làm họa sĩ hay nhà văn, tự sáng tác tranh vẽ. Ví dụ như để trẻ vẽ ra những điều trẻ muốn biểu đạt, hoặc dùng giấy phế liệu cắt thành những hình mà mình thích, hoặc cũng có thể theo miêu tả của trẻ mà cha mẹ viết thêm chữ, rồi đóng bìa, sau đó làm thành một quyển sách hoàn chỉnh, nên tạo cho trẻ cơ hội để khoe tác phẩm của mình với mọi người và bạn bè. Bạn còn có thể đặt trước mặt trẻ một nhóm những bức hình gồm 3 hay 4 cái, sau vài giây thì rút lại để các bé trả lời xem đã nhìn thấy những gì. Kiểu trò chơi như vậy không chỉ khơi nguồn cảm hứng đối với việc đọc cho trẻ, mà còn rèn luyện được khả năng ghi nhớ, bồi dưỡng khả năng nhận biết và lý giải sự vật. Các bé sẽ dần hiểu được nội dung của từng bức tranh, từ đó nâng cao khả năng nhận biết chữ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu trong chương 1, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách đầy ý nghĩa này trên trang web dạyconthienthai.com.